Chương 667, Hắc Thạch tổ chức đệ nhất sát thủ mưa phùn. Mặc dù hắn lý tưởng lớn nhất là mang theo thê tử đi Nam Phương quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, nhưng bây giờ cũng chính bởi vì có thê nhi, có phần này ràng buộc, Lôi Bân Mịch có càng thêm không dám phản bội chuyển Luân Vương. Bởi vì hắn lại quá là rõ ràng phía trước phản bội chuyển Luân Vương nhân kết quả, nếu như phản bội đại giới còn bao gồm chính mình thê tử, hai tử, Lôi Bân thực sự không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Hắn lắc đầu, trong tay phi châm chậm rãi lộ ra một tấc, ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Đối với cái này cái võ công không tệ, một tay phi châm xuất thần nhập hóa nhưng không quả quyết sát thủ, Lưu Húc chỉ phòng trong, nói ra, ngươi cho rằng cũng chỉ có chuyển Luân Vương có thể uy hiếp được các nàng. Lưu Húc giọng mặc dù là hơi hợt, nhưng trong giọng nói cũng là lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng mà, làm Hắc Thạch đỉnh tiêm sát thủ Lôi Bân như thế nào lại bị loại này chót miệng uy hiếp hù dọa? Ở mới vừa những người này lúc đi vào hắn cũng đã xem thấu những người này nội tình, tuy là đều là một ít khỏe mạnh trẻ trung, nhưng trên thực tế cũng bất quá là thoáng luyện qua một ít binh khí quyền cước người thường mà thôi. Sau lại tiến đến người này nhiều, nhưng cũng bất quá là mới vừa tu luyện không được vượt lên trước mấy tháng võ lâm chim non mà thôi. Chỉ bằng những người này, sợ là nhiều hơn nữa vài lần hắn cũng có thể ung dung giải quyết. Nghĩ tới đây, Lôi Bân không khỏi ám vận nội lực, trong tay, đế giày nhiều cái phi châm cũng đã vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, sau lưng trên nóc nhà cũng là mái ngói tiếng nhẹ nhàng vừa vang lên. Siêu là một danh đỉnh tiêm sát thủ Lôi Bân, kinh nghiệm giang hồ tự nhiên là vô cùng phong phú, loại này khinh công người tốt vô cùng không phải cẩn thận đạp hư mái ngói thanh âm nơi nào không phân biệt được, vì vậy lập tức liền đầu cũng không quay. Một cái trở tay tiêu đấu pháp liền đem một cây phi châm hướng về sau bắn ra, keng phi châm đụng vào tị thủy kiếm trên thân kiếm phía sau đạn bay ra ngoài. Lôi Bân quay đầu lại, nhìn cái này trên nóc nhà cố ý đem mái ngói đạp phá một khối, lại ung dung đỡ phi châm nữ nhân xa lạ, trong tay đối phương chui kiếm ngân bạch tinh mỹ nhuyễn kiếm nhất thời để hắn trong lòng chợt lạnh. Tị thủy kiếm nhận ra cái này đem mình xem qua không biết bao nhiêu lần vũ khí, như vậy nhận ra cái kia diện mạo mặc dù nhưng đã bất đồng, nhưng khí chất còn chưa hoàn toàn biến hóa nữ nhân cũng sẽ không khó khăn. Hắc Thạch tổ chức đệ nhất sát thủ mưa phùn đối với Vu Lôi Bân mà nói, nếu như phía sau trên nóc nhà đứng là những người khác, hắn vẫn sẽ không đình chỉ công kích, tối đa bất quá là hữu hạn giết trở lại phòng trong bảo vệ thê nhi mà thôi. Nhưng mà nếu như đối thủ là người nữ nhân này, vô cùng hiểu rõ đối phương võ công, thủ đoạn Lôi Bân cũng là không hề có một chút niềm tin có thể bảo vệ được chính mình sở quý trọng thê tử. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút, Lưu Húc không mất cơ hội máy móc mở miệng nói. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, làm Lưu Húc như thế vừa mở miệng, Lôi Bân cũng là đột nhiên nghĩ đến cái này rõ ràng chính là đám người kia đầu mục nam tử tác dụng tới. Mặc dù không biết cũng đã lặng lẽ trốn mưa phùn làm sao lại đột nhiên thay đổi một trương mặt mũi lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn, nhưng nếu như bắt cái này võ công không cao đầu lĩnh, hiển nhiên liền có đàm phán dư âm. Siêu siêu hai cây phi châm chạy Lưu Húc đầu gối vọt tới, Lôi Bân cũng là dưới chân xê dịch, khinh công nhanh chóng như điện đánh về phía Lưu Húc. Đối mặt cái này đột nhiên công kích, sớm có phòng bị Lưu Húc cũng là không hoảng hốt. Hai chân đạp một cái liền tránh thoát hai cây phi châm, đồng thời ngón tay hướng về phía trước khơi một cái, theo bảy đạo đồng thời phát ra nhảy tiếng, thất cụ đã đổi lại bảy bộ hình thức giống nhau như lúc hắc sắc trang phục, miếng vải đen che mặt cương thi liền từ tiểu viện ngoài tường nhảy vào. Chứng kiến đối phương giúp đỡ nhảy đến trước mắt, Lôi Bân đương nhiên sẽ không mềm tay, hai tay lúc này giương lên, liền là một thanh phi châm như thiên nữ tán hoa vậy phi bắn ra. Phi châm tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh này phi châm cũng đã đụng vào cương thi trên người, phát sinh đùng đùng thanh âm. Nhưng mà, cùng Lôi Bân trong dự đoán mấy người này bỗng chốc bị bắn mù phía sau đau đớn không dứt phản ứng bất đồng, cái này vài tên diện mạo bên trên còn cắm mấy cây phi châm hắc y y hệ nhân không chút nào thống khổ, lưỡng lự trực tiếp chính là phi nhào lên, bảy đôi tay cứng ngắc cánh tay thẳng đâm vào ngắn trong kinh ngạc Lôi Bân. Đối mặt cái này ngoài ý liệu phản kích, Lôi Bân vừa định rửa khinh công ưu thế né tránh, lại nghe phía sau một hồi bén nhọn kình phong đánh tới giả mạ di thể tái hiện giang hồ tin tức tựa như một viên bom nổ dưới nước, lập tức đem thật sâu đáy nước bùn cắt tạp vật tạc lật tới trên mặt nước tới. Mặc dù là Hắc Thạch trưởng khống giả chuyển Luân Vương, cũng không có cách nào đem vô số nghe tin lập tức hành động giang hồ nhân sĩ quét sạch bị nổ cảo. Đặc biệt tại chính mình trọng yếu thủ hạ Phì Du Trần bị giết, mà người kế nhiệm con ở chưa tìm được cờ tình tình huống bên dưới, chuyển Luân Vương càng là không thể không đem vẫn phân tán ở Nam Kinh chung quanh Lôi Bân, Thải Hí Sư, Diệp Trán Thanh ba người triệu hồi, đồng thời một nhóm lớn sát thủ tinh nhuệ cũng tề tụ Nam Kinh, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt khả năng xuất hiện giả mạ di thể. Làm một danh thương nhân, vẫn làm xong rồi Nam Kinh nhà giàu nhất mở lớn kinh không thể bảo là không thành công. Nhưng mà, làm cuộc phong ba này loạn cục bên trong một thành viên, mở lớn kinh cũng là không tính là hợp cách. Mặc dù hắn tỏa ủng hàng tỷ cự phú, nhưng không hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, cùng phái không động tử thanh song kiếm chơi cái gì gặp mặt giao dịch. Kết quả bị người ta dùng nửa có đủ giả dạ mạ di thể lừa gạt ra khỏi hàng thật, sau đó còn bị giết người cướp của chính mình cái kia tiểu đội thủ hạ mặc dù đang ra lệnh một tiếng cũng coi như không tiếc tính mệnh, nhưng liền chỉ là giang hồ nhị lưu trung hạ du tử thanh song kiếm đều không ngăn cản nổi, quả thực là vô dụng. Lưu Húc xuất hiện cũng không có thay đổi mở lớn kình vận mệnh, ở dường như nguyên bản mệnh vận bên trong giống nhau, vì chữa cho tốt bại liệt hai chân mở lớn kình đang cùng phái không động tử thanh song kiếm trong giao dịch bị giết chết. Mà sớm đã biết do y cuộc giao dịch này chuyển luân vương cũng là phái Lôi Bân, Diệp Chấn Thanh, Thải Hí Sư ba người đồng thời hành động, mà khi ba người mang theo mở lớn kình cái kia phân nửa dạ mạ di thể sau khi rời đi, đã sớm ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chuyển luân vương càng là ở tường thành bên ngoài nửa đường hiện thân, không dằn nổi muốn dẫn đi di thể. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.